phanh, sau trống rỗng là lực va chạm mạnh mẽ, khiến cánh tay của nam tử kia cứng đờ tê dại. Lấy hư che thực, lấy cái hư trống rỗng để che đậy cái thực cương mãnh. Đây là mạnh kỳ sau khi được Cao Lãm chỉ dạy, đã hòa quyện đao pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp vào với nhau. Mạnh kỳ bay tới trước mặt nam tử, tay hóa đao thành kiếm, nhanh như quỷ mị xuyên qua lớp phòng ngự của y, đâm vào đại huyệt ở ngực. Nơi đây là vách núi dựng đứng, nam tử cầm kiếm không tránh đi đâu được, đành trơ mắt nhìn nam tử áo xanh điểm huyệt mình, xách mình bay ngược trở lên. Y tưởng mình bị xách tới chỗ đám người đuổi theo, nhưng mạnh kỳ lên đến nơi lại tăng tốc, xách y chạy lướt qua đám người kia, chạy ra xa. Hắn định làm gì? Thượng quan Hoành hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng thấy mạnh kỳ lao xuống núi như diều hâu bắt gà con, tóm tên gây họa lên, nhưng sau đó lại túm tên kia chạy lướt qua cả đám người đang đứng sững, như đang bỏ chạy. Mau đuổi theo, đám người kia vội vàng hô nhau đuổi theo. Bọn họ ngựa quen đường cũ, càng đuổi càng gần, mạnh kỳ xách nam tử cầm kiếm lướt lên một vách đá khó đi, theo vách đá uốn một vòng, lại lướt qua bọn họ, chạy về phía thượng quan Hoành. Hắn muốn làm gì? Đám người đuổi theo bắt đầu cảm thấy quái dị, nhưng họ tiếc Tuyết Liên ngàn năm, nên vẫn quay người lại đuổi tiếp. Đến chỗ tránh gió, mạnh kỳ dừng lại, chờ đám người kia tới gần, mới nhét Tuyết Liên vào người nam tử cầm kiếm, giải huyệt cho y. Sau đó thản nhiên quay trở về bên đống lửa, ngồi xuống như cũ. Cả đám người tập thể ngớ ra, tên khốn này, bà nội nó rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh kỳ nhìn mọi người, mỉm cười, các ngươi cứ tiếp tục. Nam tử cầm kiếm dùng mình, khoảng cách của y với nam tử áo xanh bây giờ giống hệt lúc y ném Tuyết Liên vào người gã. Nói cách khác, y đã hoàn toàn trở về hoàn cảnh trước khi giá hoa cho người, ngoại trừ tâm tình của y. Hèn gì lại bảo tiếp tục. Đám người đuổi theo giờ cũng đã hiểu ra vấn đề, cả đám nghẹn họng chân chối. Chỉ để chứng tỏ mình không quan tâm tới vật ngoài thân, mà tên thanh niên áo xanh này bỏ nhiều công sức như thế. À không hẳn là bỏ nhiều công sức, hắn làm mọi việc rất nhẹ nhàng, chứng tỏ một thực lực làm người ta phải kinh tâm động phách. Xung quanh im thin thít, nam tử cầm kiếm động trước, co giò chạy hết tốc lực, định lại dùng cặp bao tay quý đào tẩu. Đám người kia lập tức đuổi theo, nhưng lúc chạy qua chỗ mạnh kỳ, lần này không ai dám nhìn hắn. Sao lại làm vậy? Thượng quan Hoành hỏi. Với ta, Tuyết Liên ngàn năm đúng là quý giá, nhưng thiên nhân hợp nhất, tìm ra con đường cho bản thân, không chỉ là cảm ngộ về trời đất và bản thân mà còn là tu luyện tâm linh, khắc chế tham lam, không vi phạm bản tâm mình. Mạnh kỳ mỉm cười, nếu là vật vô chủ, đương nhiên ta không sợ tranh đoạt, nhưng nếu người khác đã lấy được, thì ta sẽ không chen vào, bắt y, dẫn y chạy, dọa y một trận là để trả lại cái ơn giá hoa của y mà thôi. Thứ gọi là quý giá theo miệng mạnh kỳ là chỉ những thứ có thể đổi được nhiều thiện công. Đương nhiên ta hiểu, nhưng đâu cần làm phiền phức như vậy, lại còn đi nhắc chúng, tiếp tục. Mạnh kỳ đầy thâm ý nhìn y, ngươi không hiểu. Thượng quan Hoành quả thật không hiểu, đành dầu dĩ điều tức, chờ trời sáng. Qua thêm một ngày, hai người hữu kinh vô hiểm đến đỉnh núi. Nơi này chỉ rộng chừng mấy trượng, quái thạch rải rác. Giữa đỉnh núi có một căn phòng nhỏ, chỉ đủ một người ngồi. Một quái nhân đang ngồi trong đó, râu tóc xám trắng, bù xù rối tung, che phủ hết cả mặt, chỉ trừ ra một đôi mắt mê mang. Y đang nhìn ra xa, hoàn toàn xuất thần. Hoàng Lương tiền bối, vãn bối cự nguyên Thượng quan Hoành, đến xin bái kiến. Thượng quan Hoành hành lễ. Mạnh kỳ đã được nghe Thượng quan Hoành kể cho, người này họ Hoàng, thường bảo cuộc đời là một giấc mộng dài, nên tự đặt tên mình là Hoàng Lương. Quái nhân không buồn để ý hai người, vẫn thần du thiên ngoại. Tiền bối, vãn bối có một bằng hữu, cũng đang thắc mắc về trời đất, chăng sao, nên muốn tới thỉnh giáo. Thượng quan Hoành nói tiếp. Quái nhân quay phát qua nhìn Mạnh Kỳ, ngươi cũng nhận ra cái giả với cái thật. Cái gì có thể thay đổi, cái gì không thể thay đổi, trời đất này không phải là duy nhất, trời trăng sao này nhìn như thực nhưng lại có khác, vãn bối nghĩ mãi mà vẫn chưa ra. Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời. Quái nhân cười khẽ, không ngờ ngoài mấy tông môn, trên đời vẫn còn có người thắc mắc về cùng một vấn đề này, chính ta cũng vậy. Sự mê mang trong mắt y biến mất, trở về màu đen thăm thẳm thâm trầm như trời đêm với sao, nhưng ánh sao lại không lóe sáng. Ta nghĩ nhiều hơn người thường vì ngoài truyền thừa của sư trưởng, còn vì biết được rất nhiều bí mật, còn vì... Y hơi dừng một chút, ta không phải người của thế giới này. Mạnh Kỳ giật mình, người này cũng xuyên không giống hắn, hay là người của thế giới luân hồi. Thượng quan Hoành khiếp sợ, chưa bao giờ nghe lão điên này nói tới chuyện này. Nhưng thôi, lời mấy tên điên thường không có thật. Thế giới ta ở cũng là tu hành võ đạo. Hoàng Lương nói tiếp. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306. Thế giới thật đỉnh tuyết sơn gió lạnh muốn cạo xương, đóng băng máu huyết người ta. Giọng Hoàng Lương vẫn dày dặn, rõ ràng, ta khổ tu nhiều năm, dùng võ để tìm đạo, cuối cùng cũng phá toái hư không, nhưng lại xuất hiện ở cái thế giới này, với trời đất hoàn toàn khác biệt. Phi thăng tới, Mạnh Kỳ tự nhiên thấy buồn cười. Hai vùng trời đất khác nhau, khiến ta vô cùng thắc mắc, nếu ta tu luyện ở đây lại đột phá, lại phá toái hư không lần nữa, thì ta sẽ đi tới đâu? Nếu ở đó lại tiếp tục phá toái hư không, thì tới đâu nữa? Đất trời nơi đó có phải sẽ lại khác với những nơi... ta đã tới? Đến chừng nào mới tới điểm cực hạn? Thượng quan Hoành nghe mà ngu cả não, một miệng, đạo, đương nhiên là khi tìm ra, đạo. Tuy thời của đạo môn cửu tôn, thượng cổ ngũ đế, Phật môn chư, sư, đã qua rất lâu, sau pháp thân là cảnh giới gì e la chỉ có những gia tộc tông môn xa xưa như Giang Đông Vương Thị hay Tố Nữ Đạo mới biết, nhưng chung quy đều là lấy võ cầu đạo, mục tiêu cuối cùng không bao giờ thay đổi. Hoàng Lương liếc y, ngu như bò. Thượng quan Hoành đỏ mặt, nhưng biết mình không phải đối thủ của tên điên này, nên mím môi, cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Phi thăng rồi lại tiếp tục phi thăng. Mạnh Kỳ nghĩ mà ê cả răng, dè dặt trả lời, nhìn thấy Như Lai. Quay về Nguyên Thủy, hắn sợ mình trả lời được không tốt, sẽ bị Hoàng Lương không hài lòng giống như Thượng quan Hoành vừa rồi, như thế sẽ không còn hứng thú nói chuyện thêm với hắn. Nếu lấy tâm cầu, tắc thành Như Lai. Hoàng Lương gật đầu, về phần Nguyên Thủy, y không bình luận gì, giống như không hiểu gì nhiều về đạo môn nên không có ý kiến. Ta luôn suy nghĩ, nếu đất trời nơi ta ở là giả, vậy đất trời ở đây có phải là thật không? Nếu ở đây cũng là giả, vậy tại sao lại phải phá toái hư không mới rời đi được? Nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ta gặp được kỳ nhân, được truyền đại đạo, rốt cuộc cũng hiểu thế nào là chân thật, thế nào là giả dối. Cả ngày ta chỉ nhìn lên trời, chính là để muốn tìm dấu hiệu nó là chân thật. Chân thật. Mạnh Kỳ hít sâu, Thượng quan Hoành càng thêm đau đầu, càng không hiểu nổi. Hoàng Lương tiếp tục, trong các vùng trời đất, nhất định có một cái là thế giới thật. Vị trí của nó chúng ta không thể dùng tư duy và lý giải của mình tìm ra được, cũng không thể mô tả được, vì chỗ đó không có thời gian trước sau, không có không gian trái phải, không có nhân hay quả, không có sinh hay tử. Tóm lại, những thế giới nào chúng ta nghĩ ra được đều không phải là thế giới thật, chúng chỉ là do tính cách khác nhau của chúng ta mà nhìn ra chúng mà thôi. Đạo môn gọi nó là đạo, Phật môn hình như gọi là Như Lai hay Bồ Đề, Phạm giáo gọi nó là Thượng Phạm. Quả là một suy nghĩ thú vị. Mạnh Kỳ mỉm cười. Có một phần suy nghĩ của Hoàng Lương cũng giống với lý giải về Nguyên Thủy của hắn. Dù cách lý giải của Hoàng Lương có mâu thuẫn với Phật môn hay không, khác biệt nhiều hay không, thì cũng vẫn rất đáng khen. Bên ngoài vùng hạch tâm đó, mọi thứ đều là do vùng hạch tâm suy diễn, biến hóa, tạo thành một giới. Nó là nơi pháp và lý cố định rõ rệt, không thay đổi bởi ngoại vật. Đạo môn gọi là Đại La, Phật môn gọi là Tịnh Thổ, Phạm giáo gọi là Hạ Phạm. Ta gọi nó là thế giới thật, không bao giờ thay đổi dù qua bao nhiêu tháng năm, tuế nguyệt. Hoàng Lương nói đến đây, mắt rực lên đầy cảm xúc. Bên ngoài thế giới thật, mọi thứ lại tiếp tục diễn hóa từ pháp và lý nguyên bản, tạo thành những pháp, lý khác, kết hợp địa hỏa phong thủy, kim mộc ngũ hành, sinh ra các vùng trời đất khác nhau. Có lẽ ở một vùng trời đất nào đó, có cường giả trở thành tiên nhân, trường sinh bất tử, nhưng chỉ cần khí tức bị lộ ra ngoài của thế giới thật thay đổi, tất sẽ dẫn tới thiên địa pháp lý thay đổi, tiên nhân đó sẽ phải rơi trở lại xuống mặt đất, pháp lực không còn. Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng chỉ có như thế mới giải thích được vì sao các vùng trời đất lại khác nhau như thế, vì sao tuổi thọ của pháp thân lại bị giảm mạnh. Lúc đầu, những lời nói của Hoàng Lương, Mạnh Kỳ thuần túy chỉ coi là thú vị, nhưng đến khi y nói tới chỗ tuổi thọ của pháp thân không ngừng bị hạ xuống, hắn mới kinh hãi. Suy đoán của Hoàng Lương không hẳn không có lý, nhưng điều ấy lại dẫn tới nhiều thắc mắc, vì tuổi thọ của cường giả trong thế giới Tây Du hình như chẳng có gì thay đổi cả. Hơn nữa, thế giới đó và thế giới của hắn lại có rất nhiều nhân vật lịch sử trùng hợp với sao, phải giải thích làm sao? Hoàng Lương tiếp tục nói, như thế mới giải thích được vì sao có nội thiên địa, có sinh vật sống trên các vì sao các ngôi sao lại quay vòng quanh mặt trời, vì sao có trời đất, trời tròn đất vuông, đông có Phù Tang, tây có Côn Luân, các ngôi sao quay vòng quanh mặt trời. Mạnh Kỳ giật thót. Hoàng Lương bật một tiếng cười, đầy ý thê lương, thế giới ta ở chính là như thế, nhưng thế giới này thì không phải. Ngươi chắc chắn đó là những vì sao? Mạnh Kỳ ngưng trọng hỏi lại. Thế giới của Hoàng Lương là thế giới tu võ, hoàn toàn khác với trái đất, rất có khả năng thuộc về luân hồi. Nếu thật sự ở đó cũng có các vì sao, vậy suy nghĩ của hắn sẽ không hẳn là không có căn cứ. Thượng quan Hoành há hốc miệng, quả nhiên, mình không phải người điên, nên không thể nào hiểu nổi lý lẽ của những người này. Đương nhiên là vậy. Thế giới ta ở có cực nhiều cường giả có khả năng thoát ra ngoài tinh cầu dạo chơi, có cao nhân tinh thông vu thuật, thông qua tinh thần biến hóa chi đạo, tính ra được tinh cầu của chúng ta luôn di chuyển vòng quanh mặt trời. Giọng Hoàng Lương vẫn đều đều, bình thản. Thượng quan Hoành nhịn không được xen miệng, nghĩa là biết bay hà, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào hư không vô tận. Tinh thần chi lực huyền diệu, hài tử miệng hôi sữa như ngươi làm sao hiểu được. Hoàng Lương khinh bỉ, Thượng quan Hoành lại đỏ mặt, mím chặt môi. Mạnh Kỳ trước mắt, mặt trời cũng có tinh thần chi lực. Đương nhiên, Hoàng Lương gật đầu, tên này trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng sau đó y nhắm mắt, không muốn nói chuyện nữa. Mạnh Kỳ cười to, xoay người rời đi. Thượng quan Hoành từ sớm đã ước được rời khỏi đây, lập tức chạy theo, hỏi, lời của Hoàng Lương, ngươi có tin không? Không tin. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm nhìn oai, không tin. Thượng quan Hoành thiếu chút nữa phun máu, không tin mà nãy giờ ở đó cùng tên điên kia một hỏi một đáp hứng chí bừng bừng như thế. Mạnh Kỳ cười, với hắn, quan trọng nhất là hắn đã biết hai chuyện, một là Hoàng Lương đến từ một thế giới khác, hai là quả thật có thế giới không phải trời tròn đất vuông. Tuy Hoàng Lương bị Thượng quan Hoành gọi là đồ điên, nhưng khi nói chuyện với y, rõ ràng không hề có dấu hiệu bị điên chút nào, chỉ là lời lẽ có chút hơi hoang tưởng. Nhưng như thế cũng không sao cả, ý của Hoàng Lương cũng chỉ để tham khảo mà thôi. Hắn vốn đã có bằng chứng bởi thế giới trái đất và thế giới của lục đạo luân hồi mà hắn đã trải qua. Bây giờ cái cần là tiếp tục cảm ngộ Như Lai thần trưởng, thần tiêu cửu diệt, nguyên thủy kim trương, bát cửu huyền công để tìm con đường cho bản thân. Mạnh Kỳ chắp tay, đi xuống núi. Từ hôm đó, Thượng quan Hoành phát hiện Tô Mạnh hoàn toàn thay đổi, cả người đơ ra, mắt dại đi không có thần thái, dù nắng hay mưa vẫn đều đều mà bước, không vào thành cũng không nhóm lửa, đói bụng thì hái quả dại ăn, mệt thì nằm xuống ngủ, tóc tai râu ria tha hồ mọc, rối loạn bù xù, tinh khí thần cũng thu hết vào trong người, không thể nào cảm ứng được, giống thầy tu khổ hạnh. Thượng quan Hoành chợt nghĩ, cứ như vậy, y theo Mạnh Kỳ từ đầu thu đi tới đầu mùa đông, một đường hướng Bắc, dần tới biên cảnh giao giữa Bắc Chu với Thảo Nguyên. Phía trước chính là Thiên Giới Sơn, ngươi muốn vào Thảo Nguyên. Thượng quan Hoành rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Thiên Giới Sơn, một vùng núi giao giữa Bắc Chu với Thảo Nguyên. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, xung quanh vẫn còn khá tối. thượng quan Hoành không muốn vào Thảo Nguyên, không muốn đấu với cao thủ ở đó. Thiên giới. Hai chữ vọng vào tai, làm Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới một cái khác, Cửu Trọng Thiên. Rất nhiều thế giới đều có thiên đình và Cửu Trọng Thiên, nghe đồn có tới 33 trọng thiên, giống với miêu tả trong kinh Phật. Rất nhiều thế giới có tứ thiện cửu thiên, có tứ không thiên. Mạnh Kỳ bỗng nhìn thấy một điểm chung của Phật đạo hai môn. Nói cách khác, kiến thức về đa nguyên vũ trụ của hắn mặc dù có khác biệt với miêu tả của bậc tiên hiền Phật đạo hai môn nhưng không khác biệt nhiều. Sau này có thể từ từ nghiên cứu, chỉnh lại. Ngoài phía xa, nơi chân trời, ánh sáng đỏ cam bắt đầu lóe lên. Ánh nắng sớm chiếu vào mắt Mạnh Kỳ, rực rỡ, sáng lạn, dung nạp biến hóa. Thân thành bất diệt, tất cả giai không, tâm chứng bồ đề. Mạnh Kỳ lại bỗng hiểu thêm một chút về ý nghĩa của mấy câu này. Mi tâm của hắn nóng lên, thấy mình như lạc vào một hư không mờ mịt. Chung quanh những đốm sao lấp lánh, thấy một đại lục lơ lửng giữa hư không, có kim ô rực sáng. Xung quanh là hỗn độn, có đủ loại sinh linh, không ngừng biến hóa. Thượng quan Hoành bỗng cảm thấy Mạnh Kỳ thay đổi, trở nên hư vô, mờ mịt. Hoàn toàn không cố ý mà tự nhiên trở thành như thế. Thiên nhân giao cảm. Y kinh ngạc thầm nghĩ, thấy Mạnh Kỳ quay người nhìn mình. Đôi mắt của Mạnh Kỳ không thể dùng từ ngữ nào mô tả được sự thâm thúy của nó. Trong đôi mắt ấy hình như có một mặt trời nóng hừng hực, có kim ô đang bay lượn, có hỗn độn tối tăm không thấy đáy, có những đốm sao lấp lánh hút hồn. Thượng quan Hoành không nhịn được lùi liền hai bước, khó khăn dứt mắt ra, không quay đầu lại, xoay người bỏ đi. Sao không đi với ta nữa? Mạnh Kỳ khó hiểu. Thượng quan Hoành rầu rĩ, ta không phải đối thủ của ngươi. Y cất bước đi nhanh, kiên định mà thoải mái. Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, dịch chuyển ngoài ý muốn. Ánh nắng sớm chưa đủ xua tan hết bóng tối xung quanh, bóng thượng quan Hoành dần biến mất vào trong bóng tối. Mạnh Kỳ đứng im, ban đầu không hiểu lắm, sau đó cảm thấy sung sướng. Thượng quan Hoành là bị phong tư khí độ của hắn thuyết phục đó à. Chưa từng giao thủ đã không còn tâm chiến thắng. Quả nhiên, chuyện cảm ngộ thiên địa, tự tìm con đường cho mình là một chuyện luôn làm người ta ngưỡng mộ. Hắn vô cùng sung sướng xoa cằm, giờ phải những cọng râu dài cứng cứng. Mạnh Kỳ giật mình, đưa cả hai bàn tay lên sờ khắp mặt. Sao râu nhiều thế? Tóc râu đều dài luồm xuồng, chẳng khác gì dã nhân. Hình tượng của ta Mạnh Kỳ ai oán, râu bắt đầu thi nhau rơi xuống, từng nhúm, chỗ đứt phẳng lì như bị một con dao vô hình cạo qua. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của hắn lại trở nên nhăn thín. Không phải Cao Lãm cũng làm vậy sao? Y cũng dùng một con dao vô hình để cạo. 3 tháng nay, Mạnh Kỳ đều dành tâm tư tìm hiểu Như Lai thần trường thức thứ nhất, Duy Ngã độc tôn, nhờ hạt bồ đề tử và tâm cảnh bản thân hỗ trợ, ngộ ra 2 bộ công pháp, một bộ đao pháp và một bộ kiếm pháp, đều là công pháp ngoại cảnh. Đao pháp không có chiêu thức cụ thể, giống với vô tướng kiếp chỉ của Thiếu Lâm, vô hình đả thương người, nhưng đẳng cấp thấp hơn, không đạt tới trình độ từ chân không sinh có, vô hình lại vô tướng như vô tướng kiếp chỉ, tuy nhiên vẫn cao hơn kim cương ấn một bậc, Mạnh Kỳ đặt tên là vô tướng. Có lẽ vì lưu hỏa có chứa đựng một tia bát bộ thiên long hỏa, kiếm pháp Mạnh Kỳ lĩnh ngộ ra cũng có tương quan với nó, kiếm có 8 chiêu, 3 chiêu thiên, long, giả xoa là ngoại cảnh, 5 chiêu còn lại là khai khiếu. Nên Mạnh Kỳ rất thoải mái đặt tên cho nó là Bát Bộ Thiên Long Kiếm. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của Mạnh Kỳ không phải 2 môn công pháp và thiên nhân giao cảm. Đây là chuyện đương nhiên, hắn đã đoán trước được. Một là để xây dựng con đường cho mình, 2 là nhờ hỗ trợ của dịch cân kinh và lĩnh ngộ bản thân, hắn đã càng tiến gần thêm tới cảnh giới ngoại cảnh của bất tử ấn pháp và độc cô thiên đao. 3 chính là Bát Cửu Huyền Công cũng có tăng tiến. Hắn cột tóc lên, rửa mặt mày sạch sẽ, thay bộ áo xanh khác, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống củng cố cảnh giới. Thiên nhân giao cảm đã bắt đầu có chút thành tựu, củng cố thiên nhân giao cảm chính là củng cố nội thiên địa. Tinh khí thu liễm, Mạnh Kỳ bắt đầu nhìn vào bên trong mình. Hư không u ám, thâm thúy vô tận, nguyên thần khoanh chân ngồi ngay giữa hư không, không tiến không lùi, không lên không xuống, mô phỏng nguyên thủy. Dưới nguyên thần, cửu khiếu và các cơ quan nội tạng như tim, gan, thận, phổi đều bắt đầu diễn hóa chư thiên. Các khiếu huyệt khắp người và xương cốt, máu huyết tạo thành một giới, trong đó có vì sao lấp lánh, có núi có sông, diễn hóa ra một vũ trụ riêng biệt. Đây chính là cái gọi là nội thiên địa. Ngoài rất ít đại năng, ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Mạnh Kỳ dám nói nội thiên địa của hắn khác hẳn với nội thiên địa của tất cả những người hắn biết. Hắn quyết định chọn con đường dung nạp biến hóa, thân thành bất diệt. Nhưng hắn dựa theo lý giải của bản thân để suy diễn, nguyên thần coi là tối thượng, tự nguyên thủy tự bồ đề, có chút khác biệt với con đường bất diệt đạo thể mà lại có chút đến gần bồ đề kim thân. Nội thiên địa của hắn vẫn còn rất thô sơ, đơn giản, chỉ mới có hình dáng, chưa có nội dung, thế giới trong đó vẫn còn rất mơ hồ, hỗn độn. Đương nhiên những chuyện này đều là sau này khi thành ngoại cảnh sẽ tu luyện. Bây giờ hắn chỉ cần điều chỉnh chúng, tìm cách để nội và ngoại thiên địa cộng minh với nhau thế nào tốt nhất. Nếu theo đường bình thường, Mạnh Kỳ có thể dựa theo bát cửu huyền công để điều chỉnh, tiền nhân đều đã có miêu tả. Nhưng hiện tại con đường của hắn chẳng giống với hướng nào, tuy cũng dùng để tham khảo được, nhưng tự mày mò vẫn hay hơn, không thể nóng vội. Tâm thần nhìn vào trong cơ thể, Mạnh Kỳ chìm vào trạng thái không minh, thong thả điều chỉnh nội thiên địa, cơ lóe lên màu ám kim, các khiếu huyệt lờ mờ tỏa quang mang. Bỗng Mạnh Kỳ giật mình lo lắng, không phải vấn đề ở trong người, mà là nhân tố bên ngoài. Hắn ngừng ngang, mở mắt, nhìn thấy chung quanh người người qua lại ồn ào. Trước mắt là một ngôi chùa tường vàng ngói đen, trong sân có một cái cây to, vẻ thanh tịnh. Nhưng hắn nhớ mới vừa rồi hắn vẫn còn đang ở trong vùng biên giới thảo nguyên, giữa hoang dã. Sao tự nhiên lại chuyển dịch hư không? Có phải là ảo cảnh? Mạnh Kỳ nhíu mày, nhớ tới một chuyện. Sau khi luyện thành mi tâm tổ khiếu, phải đề phòng ngoại ma xâm nhập. Đây là phản phệ của thiên địa tự nhiên. Ngoại ma có lẽ là tha hóa tự tại thiên ma bộ tộc, cũng có thể là một loại ngẫu nhiên khác. Ví dụ như một khúc mắc nào đó trong gia đình hay của tình yêu vẫn còn quanh quẩn trong lòng, chưa giải quyết được. Tóm lại sẽ ảnh hưởng tâm linh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, là khó khăn tu luyện giả nào cũng phải gặp. Ta bị ngoại ma xâm nhập tạo ra ảo cảnh. Mạnh Kỳ đứng giữa đám đông, toàn lực cảnh giác. Quanh hắn, dòng người ùn ùn di chuyển, chỉ có một mình hắn đứng yên bất động, trông rất kỳ quái khác thường, khiến nhiều người phải ngoái qua nhìn. Nhìn lên ngôi chùa, Mạnh Kỳ đọc thấy tên của nó, Viên Giác Tự. Viên Giác Tự, nghe quen quen. Mạnh Kỳ mím môi, cố nhớ lại, đồng thời giỏng tai lên nghe người qua lại xung quanh nói chuyện. Cách hắn không xa có một người kể chuyện, gõ thanh gỗ đánh cúp một cái, cao giọng nói, hôm qua đang kể tới trận chiến giữa ma hậu và hữu tướng, trận đánh đó quả thực là gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, Phật thần giao chiến. Ở một chỗ khác, kinh thần kiếm Tiểu Mạnh đánh thẳng vào thái tử phủ, giết chết thái tử giữa thiên quân vạn mã. Ma hậu, kinh thần kiếm, Viên Giác Tự. Mạnh Kỳ nheo mắt, rốt cuộc nhớ ra đây là nơi nào. Đây là Viên Giác Tự, nơi ma tôn tỏa hóa, lưu lại bốn chữ thì ra như vậy và ra của ma tôn. Hắn cẩn thận lôi tấm da kia ra. Vừa gặp gió, tấm da đột nhiên bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, rơi xuống đất. Thì ra là, ngươi, dẫn ta đến đây. Mạnh Kỳ mỉm cười, ngoại ma của ta đang ở đâu? Hắn không nhìn thấy dấu hiệu của ảo cảnh, nên biết đây là thế giới thực, là thế giới của ma hậu kiếm hoàng, thế giới của kinh thần kiếm Tiểu Mạnh. Muốn rời khỏi đây, phải tìm ra ngoại ma, giết chết nó. Mạnh Kỳ không buồn nghĩ vì sao ma tôn ngoại ma lại có thể lôi hắn chuyển dịch thời không, vì hắn biết đó chính là do bốn chữ thì ra như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, nhàn nhã đi vào Viên Giác Tự, như một kẻ vào chùa dâng hương lễ Phật bình thường. Vào chùa, xuyên qua hai đại điện, Mạnh Kỳ bỗng có cảm ứng, quay người chuyển hướng qua thiên điện bên hông. Thiên điện không náo nhiệt như những chỗ khác, vắng vẻ lạnh lùng, chỉ có mấy người song đều là người canh cửa, nhìn là biết là cao thủ. Thấy Mạnh Kỳ đi tới, họ bước lên cản lại, nhưng họ đều dùng mình một cái. biến sắc, động tác khựng lại, để Mạc Mạnh Kỳ lướt qua, đi vào trong thiên điện, chỉ ngạc nhiên nhìn theo hắn. Trong thiên điện có một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi trên bồ đoàn, đối diện với tượng Phật, chỉ nhìn cái dáng người cũng cảm thấy đẹp đẽ, thanh thoát. Mạnh Kỳ đi tới cạnh bà ta, mắt nhìn Phật tượng, khẽ cười, ma tôn khám phá hồng trần, đã xuất gia làm tăng, ma hậu cũng muốn cạo đầu làm ni sao. Nữ tử áo trắng cũng nhìn tượng Phật, giọng khàn khàn mị hoặc, mấy năm không gặp, không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này. Ngươi cũng đến để lo cho kiếm hoàng trước lúc lâm chung. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308. Cố nhân Phật tượng vàng óng ánh, với nụ cười thường trực, như đã nhìn thấu thù hận đau khổ vẫy vùng của nhân gian, chỉ còn cười mà thôi. Nữ tử áo trắng này chính là ma hậu, lo cho kiếm hoàng trước lúc lâm chung. Mạnh Kỳ sửng sốt, mình tới giới này, ngoài vì ngoại ma quấy nhiễu, còn vì nhân quả. Ngày xưa kiếm hoàng yêu quý anh tài, không tiếc chỉ điểm, khai sáng con đường kiếm pháp cho hắn. Nay ông đã già, gần đất xa trời, thật là trùng hợp, mình có làm được gì cho ông không? Mạnh Kỳ vẫn nhìn tượng Phật, mộ đi thăm cố nhân, đương nhiên sẽ không quên đi thăm kiếm hoàng tiền bối. Ông ấy có ân chỉ điểm cho mộ. Đột ngột xuất hiện, xong việc biến mất, coi thanh danh phú quý như cặn bã, thế gian có tông phái ẩn tu thật sao? Ma hậu đứng dậy, nhìn hắn, nàng hỏi nhưng vốn chẳng hề hy vọng có câu trả lời, nên hỏi tiếp, kiếm của ngươi đâu? Kinh thần kiếm, tiểu mạnh sao có thể không có kiếm? Mạnh Kỳ cười, quên mang theo. Hắn cũng quay sang nhìn ma hậu, áo trắng ôm sát vào cơ thể, làm những đường cong hiện ra lồ lộ, làm người ta khô cả miệng. Mặt đeo khăn che, nhan sắc tuyệt thế chỉ hiện lờ mờ, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Một viu vật như vậy đứng trong thiền đường, giữa tượng Phật, hương án, giữa nơi thanh tịnh mà lại chẳng hề có vẻ gì tương khắc, ngược lại vô cùng hòa hợp, cứ như nàng đương nhiên phải đứng ở nơi này. Thiên nhân hợp nhất. Mạnh Kỳ thầm than, lúc đó mình chưa đủ nhãn lực, chỉ có thực lực đại tông sư bình thường mà đi làm loạn. Nếu không phải có tiếng đàn tương trợ của Nguyễn Ngọc Thư, ma hậu lại chỉ là muốn thử thực lực của mình, chứ không phải đánh thật, thì làm sao hắn có khả năng chém được một sợi tóc của nàng, làm rơi khăn che mặt của người ta. Đương nhiên, hiện giờ ma hậu mạnh hơn lúc đó, thiên nhân hợp nhất của nàng lúc đó vẫn còn chưa hoàn mỹ, kiếm hoàng mạnh hơn nửa bậc, thiên nhân hợp nhất đã viên mãn, đang đi tìm con đường cho bản thân, không biết bây giờ ông đã tìm ra chưa? Cảm nhận được ý thưởng thức của Mạnh Kỳ, ma hậu lạnh nhà, mới đạt quên kiếm. Không phải đạt cảnh giới quên kiếm, chỉ là để quên ở khách điếm mà thôi. Mạnh Kỳ cười, ma hậu bỗng có cảm giác không hiểu được hắn. Mạnh Kỳ xoay người, đi trở ra ngoài, thực thong dong, thực nhàn nhã, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ma hậu cũng không ngăn cản, lại quay nhìn tượng Phật, Phật sống cũng đã vào kinh sư, từng nói sẽ siêu độ ngươi. Ta đã tới bờ bỉ ngạn, cần gì siêu độ? Mạnh Kỳ vẫn bước không dừng. Tông chủ, hắn là ai? Một nữ tử đứng hầu hỏi ma hậu. Sao người này lại tự nhiên xuất hiện, lại tự nhiên rời đi, mà tông chủ lại để mặc cho hắn làm như thế? Ma hậu lạnh lùng, kẻ khiến Phật sống buông lời muốn siêu độ chẳng có bao nhiêu, kẻ còn sống được lại càng ít. Mọi người cau mặt cố suy nghĩ, một người bỗng bật thốt, kinh thần kiếm. Ngày xưa kinh thần kiếm tiểu mạnh vào Vân Nhạn quán bắt mất đặc phái viên, ra vu ngoại tàn sát. Sau đó gây hỗn loạn khắp kinh sư, phá hư tính toán của Tây Lộ, khiến Phật sống phải phát lời đòi siêu độ. Nhưng sau đó hắn hoàn toàn biến mất, ngay cả Phật sống cũng không tìm được, mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Kinh thần kiếm tiểu mạnh, cái tên này, đám người nhìn nhau, nghĩ bảo táp đã lại sắp tới rồi. Không ngờ người này cũng đến đây, quả thật cao thủ khắp nơi đều tới kinh sư. Kiếm hoàng sắp gây nên đại biến giống năm đó hay chăng? Phòng quý nhất của Tiêu Tương lâu cửa chỉ khép hờ, để người hầu mang đồ ăn vào. Người tới lâu đều không tự chủ nhìn vào phòng này, vì trong này đang có mấy đại nhân vật lừng danh giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy. Trong thế giới võ đạo đấu với hoàng quyền này, cao thủ võ lâm đương nhiên sẽ được mọi người chú ý. ta thấy như chân cô nương mới nháy mắt với ta, có phải đêm nay ta sắp được hưởng diễm phúc không? Trưởng tôn cảnh cạn một ly, cười ha hả. Y lưng hùm vai gấu, dáng vóc oai hùng, dáng vẻ thành thục, hào sảng. Như chân là hoa khôi nổi danh nhất của Tiêu Tương lâu. Không chừng là nháy mắt với bần tăng đó. Ngồi đối diện với trưởng tôn cảnh là một hòa thượng mặc tăng bào trắng, rất sạch sẽ, không dính bụi trần, như ý tăng. Trưởng tôn cảnh cười, đại sư là muốn nhắc ta một chữ viết tăng, hai chữ viết hòa thượng, ba chữ cực lạc quan, bốn chữ sắc trung ác quỷ. Bần tăng không phải hòa thượng hái hoa, mà là như chân cô nương thường quan tâm Phật Pháp. Như ý tăng cười tủm tỉm trả lời, sau đó chuyển đề tài. 3 năm không gặp, không ngờ ngươi lại đạt tới được trình độ đến mức này. Quả thực là hậu sinh khả úy, người mới thay người cũ. Bổn thiếu gia là kỳ tài trăm năm khó gặp mà. Trưởng tôn cảnh đùa, sau đó nghiêm mặt, tu luyện võ đạo phải có tôi luyện và chiến đấu. Vào quân đội chính là lựa chọn tốt nhất. Ta theo lục soái đánh đông dẹp bắc, từng đánh với cường giả Tây Lộ, đánh với cao thủ ma môn của thất hoàng tử, lại được Mạnh đại hiệp mạnh mẽ năm đó chỉ dạy cho, đương nhiên phải tiến triển nhanh. Hòa thượng ham rượu như ngươi làm sao bì được? Như ý tăng thở dài, ngươi quả thật là kỳ tài luyện võ. Năm đó lúc chống lại Tây Lộ, bần tăng chỉ là thuận miệng chỉ điểm ngươi vài câu, cùng ngươi kề vai chiến đấu một tí, vậy mà ngươi lại nhìn ra được huyền bí trong quyền trưởng của ta, hóa vào đao pháp. Giao tình của họ là có được từ trên xa trường, rất là sâu sắc. Tiếc là mãi không có được tin tức gì của Mạnh đại hiệp, không thể cho huynh ấy thấy thành tựu đao pháp huynh ấy đã dạy cho ta. Mạnh Kỳ là người đầu tiên nghiêm túc chỉ dạy cao chiêu cho trưởng tôn cảnh, nên đương nhiên được y khắc sâu trong lòng. Như ý tăng nghe vậy ngẩn ra, nhớ lại hồi đó lúc mình giao thủ với kinh thần kiếm Tiểu Mạnh, không ngờ người đó lại giết được thái tử giữa một đám cao thủ thực lực không thua gì y. Hắn còn trẻ nên không màng danh lợi, nhàn vân giã hạc, thần long thấy đầu không thấy đuôi, quả thực khiến người ta thổn thức. Như ý tăng thở dài, hai người bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, ai? Cả hai đều kinh hãi. Lại qua mặt được cảm ứng của hai người mình, lặng lẽ tới gần như thế. Cố nhân tới chơi. Một giọng nói thản nhiên mang theo ý cười vọng vào. Một công tử áo xanh thong dong đứng bên cửa, bàn tay vẫn còn đang ở trong tư thế gõ cửa. Trưởng tôn cảnh trước mắt, không thể nào tin được người này với người ngày xưa là một. Hắn đã phát triển, càng thêm tuấn mỹ, khí chất trở nên ôn hòa nhẹ nhàng, như mặt hồ gió thổi lăn tăn. Mạnh đại hiệp, hoa, trưởng tôn cảnh mới hồi thần, mừng rỡ đứng dậy chào. Có ý xác nhận, như ý tăng mới dám tin người này chính là kinh thần kiếm Tiểu Mạnh năm đó. Năm đó, kinh thần kiếm tuy kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhưng tu vi thực thì còn rất thấp. Nhưng hôm nay, hắn lại chẳng khác gì biển sâu không thấy đáy, hư không thăm thẳm không thấy bờ, khiến y bất giác nghĩ tới bốn chữ, không thể suy đoán. Mạnh Kỳ cười gật đầu, chỉ mới mấy năm, ngươi cũng đã trở thành cao thủ. Trưởng tôn cảnh vẫn còn trẻ, chỉ chừng 23, 24, nghe vậy bật cười, 5 năm mà thôi, Mạnh đại hiệp xem ra tu luyện đã có thành, mà còn trẻ tuổi hơn cả ta. Y hành lễ, đa tạ năm đó đã chỉ điểm, không có Mạnh đại hiệp, không thể có trưởng tôn cảnh hôm nay. Không cần phải gọi đại hiệp này nọ, cứ gọi Tiểu Mạnh hay Mạnh công tử là được rồi. Mạnh Kỳ không chút khách khí ngồi xuống, tự rót cho mình một ly. Mỗ mới vào kinh sư, vẫn còn chưa rõ tình hình hiện giờ, ai đó cho ta biết 5 năm nay thế nào. Trưởng tôn cảnh nhanh chóng nói, 5 năm trước, đương kim thánh thượng đăng cơ, lục soái bái tướng, dẫn quân bắc thượng, chống lại Tây Lộ. 2 năm đầu Tây Lộ cường thế, đông nam lại có thất hoàng tử giấy binh, rất là gian nan, nhưng thánh thượng kiên định, có nhân sĩ võ lâm như ý đại sư viện trợ, kiếm hoàng vào thảo nguyên nửa chiêu đánh bại Phật sống, cuối cùng cũng thành công chiến thắng. 2 năm trước, Tây Lộ bị trục xuất ra ngoài quan ngoại, lục soái chỉ huy nam hạ, đánh thất hoàng tử, hiện nay đang ở thế thắng, sớm muộn cũng sẽ thành công. Ai ngờ nửa tháng trước, thánh thượng ra chiếu gọi hữu tướng lập tức hồi kinh trấn áp, Mọi người đều đoán Kiếm Hoàng không còn sống được bao lâu. Lục soái phái ta hồi kinh tìm hiểu tin tức. Có dấu hiệu rất rõ Phật sống đã theo đặc phái viên Tây Lộ bí mật vào kinh, trốn trong Vân Nhạn Quán. Ma hậu quốc sư cũng đều không chịu ở không. Mạnh Kỳ gật đầu, ra vậy. Với hắn, biết như vậy là đủ. Chuyện còn lại, hắn không rảnh rỗi nhúng vào. Như Ý Tăng nghĩ nghĩ, mỉm cười. Mạnh thí chủ, ngươi phải cẩn thận Phật sống. Năm đó hắn đã buông lời muốn siêu độ ngươi. Nếu bây giờ gặp ngươi, ắt sẽ thực hiện lời nói đó. Trưởng Tôn Cảnh cũng biết chuyện này. Cao mày, các đời Phật sống đều được truyền thừa bí pháp, được tinh nguyên của tổ tiên. Phật sống đời này là người rất thông minh, tinh thần mạnh mẽ. Nghe đồn có thể kéo người vào trong luân hồi, giống như thần Phật, thần dị hơn hẳn những đại tông sư khác. Lại có thần công Đại Nhật Ly Hòa Luân rất nổi danh. Mạnh Kỳ im lặng nghe, nhoẻn miệng cười. Hai người có hứng thú cùng mổ tới một nơi không? Đi đâu? Trưởng Tôn Cảnh Như Ý Tăng cùng hỏi. Mạnh Kỳ phủi áo, đứng dậy, Vân Nhạn Quán. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, chiến đấu tinh thần Vân Nhạn Quán. Vân Nhạn Quán, Trưởng Tôn Cảnh và Như Ý đều kinh ngạc, mới nhắc tới Phật sống, hắn đã chủ động đòi xông tới cửa. Nếu đổi thành người khác, hai người hẳn sẽ lắc đầu. Chênh lệch giữa đại tông sư và nhân gian đỉnh phong rất xa. Năm đó, ma công của tà quân rất khủng bố, vậy mà gặp phải ma hậu vẫn phải sợ chạy như chó nhà có tang. Không biết bao nhiêu cường giả cả đời mãi kẹt ở bước nhân gian đỉnh phong, không bước ra được một bước cuối. Nhưng đây là kinh thần kiếm Tiểu Mạnh, người từng dẫn thiên lôi kích sát tà quân, từng sáng tạo ra rất nhiều điều không sao tin nổi. Mất tích 5 năm tái hiện, không ai biết được hắn hiện giờ trình độ ra sao. Người này không phải loại người cuồng vọng tự đại, vì người như vậy không thể bỏ qua tất cả khi mình đang ở trên đỉnh cường thịnh, đi nhàn vân giã hạc. Vì điều ấy chứng tỏ hắn cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Bọn họ không tin kinh thần kiếm Tiểu Mạnh đoán sai thực lực của Phật sống. Hắn là người từng được Kiếm Hoàng chỉ điểm, cũng từng liên thủ với ma hậu. Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ sau 5 năm khổ tu, hắn đã bước vào hàng ngũ đại tông sư? Với tuổi như hắn, e là trong sử sách chưa từng có một ai. Mạnh Kỳ đi ra cửa, rời khỏi Tiêu Tương lâu, đi về phía Vân Nhạn Quán, vẻ rất thong dong, ngắm nghía phong cảnh, nhân sinh. Trưởng Tôn Cảnh và Như Ý Tăng vội chạy theo. Mạnh công tử, 5 năm nay, tại hạ vẫn luôn tìm ngài, muốn cảm ơn ân chỉ điểm của ngài, tiếc là biệt tâm tin tức, không biết ngài đi đâu, làm gì vậy? Trưởng Tôn Cảnh uyển chuyển hỏi. Mạnh Kỳ nửa thật nửa giả, đi xem mặt trời mọc, đi ngắm bầu trời, suy nghĩ vì sao trời tròn đất vuông, suy nghĩ đủ chuyện linh tinh. Ách, thực là nhàn nhã, sống ẩn cư thật là sướng. Trưởng Tôn Cảnh cười gượng, y là loại người thích náo nhiệt, mà Mạnh Kỳ trả lời cũng rất bâng quơ qua loa, hoàn toàn không nói gì trọng điểm. Thôi, nếu người ta không muốn nói, mình cũng không nên hỏi nhiều. Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn y, sao vậy? Không tin. Đâu có đâu có, chỉ là tại hạ là hạng người thích tụ tập bạn bè, uống rượu đối ẩm, không quen với kiểu sống an dưỡng tự tại như thế mà thôi. Trưởng Tôn Cảnh vội lấp liếm, Như Ý Tăng giãn mày, có thể giảm tính nóng này, xem trời ngắm sao. Mạnh thí chủ dù không còn ở trong Phật môn, nhưng cũng còn vài phần Phật tính. Y đã từng giao thủ với Mạnh Kỳ, biết Mạnh Kỳ xuất thân Phật môn. Ta không thích cái câu này của ngươi đâu. Mạnh Kỳ nhíu mày, nhưng cũng biết Như Ý Tăng không phải cố ý, nên không nói gì. Đến Vân Nhạn Quán, ngoài cửa có 4 cấm quân đứng canh, bên trong cửa là 2 người mặc trang phục Tây Lỗ. Đây là nơi ở của đặc phái viên, nếu không có chính sự, vui lòng tránh xa ra. Một cấm quân quát, nghe nói Phật sống đang ở đây, mổ tới để xin nghe Phật pháp. Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời, sau khi nghe nói Phật sống có thể kéo người vào trong thế giới ký ức luân hồi, hắn quyết tâm nhất định phải giao thủ với oai cho tới nay. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện có lẽ kiếp trước của hắn có liên quan tới A Nan, mà biến thiên kích địa đại pháp lại không thể gợi lại ký ức luân hồi của người dùng nó. Bây giờ có cơ hội, sao bỏ qua được? Còn chuyện Phật sống tuyên bố đòi siêu độ hắn, ôi dào, hắn đâu phải người hẹp hòi như vậy. Cấm quân giận mà cười, sao Phật sống lại ở trong Vân Nhạn quán được, cút mau đi. Tại hạ là Kinh Thần Kiếm, Mạnh Kỳ tự giới thiệu. Kinh Thần Kiếm, Kinh Thần là quái di. Cấm quân đột nhiên lắp bắp, mấy người cấm quân đều trợn mắt nhìn nhau. Một người ngoại tộc canh trong cửa lên tiếng, chờ chút. Y đi thẳng vào trong quán. Những người còn lại đều né tránh ánh mắt Mạnh Kỳ. Tuy đã qua 5 năm, nhưng cái tên Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh là một cái tên truyền kỳ. Ngàn dặm hộ tống lục quan thượng kinh, kiếm tạo vong hồn vô số, lẻn vào Vân Nhạn quán, bắt cóc đặc phái viên, một chiêu đánh bại Liệt Đao, còn bảo người đó không xứng đáng dùng kiếm. Ban đêm xông vào hoàng cung, coi thiên la địa võng là chỗ không người, dẫn thiên lôi kích sát tà quân. Xông thẳng vào thái tử phủ, giết chết thái tử giữa một đám cao thủ bảo vệ. Những chiến tích như vậy, mỗi một cái đều đủ lưu truyền giang hồ nhiều năm, mà hắn lại tụ vào người bao nhiêu là cái, mà lại còn xảy ra cách nhau rất ngắn. Từ khi công tử ẩn cư tới nay, năm nào cũng có người giả danh Kinh Thần Kiếm, song đều bị phát hiện. Trưởng Tôn Cảnh lên tiếng, tên khốn kiếp nhất giả mạo công tử dám đi ép duyên một hiệp nữ, bị người ta chỉ dùng mấy kiếm đã đánh bại. Mạnh Kỳ đầy hóng hớt nghe chuyện về mình. Đặc phái viên mời ba vị vào. Người hộ vệ kia quay lại, lén lút đánh giá Mạnh Kỳ, không hiểu sao tên này lại dám tới. Ai chẳng biết Phật sống muốn siêu độ hắn. Nơi tiếp khách của Vân Nhạn quán rất lớn, người ở bên trong khá đông, nhưng Mạnh Kỳ tập trung ánh nhìn ngay vào một người trong số đó. Y ngồi ngay chính giữa, mặc trang phục của Phật môn ở tái ngoại, tướng tá cao to, da dẻ trắng mút, nhìn không ra tuổi, đôi mắt trong veo, nếu nhìn thẳng sẽ thấy trong cái hồ trong veo đó có một cái lốc xoáy. Lúc Mạnh Kỳ nhìn y, y cũng nhìn Mạnh Kỳ, nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như cái hồ không thấy đáy, như bầu trời thăm thẳm không có trăng sao. Quả thực là Phật sống. Trưởng Tôn Cảnh nheo mắt, thời điểm chiến đấu với Tây Lộ, y đã từng nhìn thấy người này từ xa. Tiếc rằng lúc đó kiếm hoàng không ra tay, không đánh bại Đại Nhật Ly Hỏa Luân và lời đồn có đại pháp ẩn giấu bên trong đó. Bốn mắt giao nhau, Mạnh Kỳ và Phật sống chỉ còn nhìn thấy nhau, không còn thấy ai khác. Những người còn lại chỉ xuất hiện trong tâm hồ của hai người mà thôi. Nghe nói Phật sống muốn siêu độ mộ, nên mộ đến đây. Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước, khí thế thay đổi, như trời cao xa xăm, như thần linh từ trên cao nhìn xuống Thương Hải Tang Điền. Phật sống đứng dậy, trừ ma mới vệ được đạo. Khí thế của y cũng cao lớn vĩ đại, như Phật Đà đứng nhìn xuống luân hồi. Hai người đều xuất bí pháp tinh thần. Cả vùng trời quanh Vân Nhạn quán từ trong xanh chuyển sang tối sầm. Không phải loại trời sầm xuống khi đổ mưa, mà là những vòng tròn tối đen quỷ dị như cửa ra vào địa ngục. Đất trời biến đổi, Trưởng Tôn Cảnh, Như Ý Tăng, người Tây Lộ, Vân Nhạn quán biến mất. Mạnh Kỳ thấy mình đang ở trong một căn phòng hẹp. Phòng này chỉ đủ để một cái giường, một cái bàn. Quần áo bỏ trong dương đặt ngay sau cửa, nên muốn ra vào, cửa chỉ mở được một khe rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người lách qua mà thôi. Đây là cái phòng đời trước hắn đã thuê ở lúc hắn nghèo nhất. Mạnh Kỳ không hề thấy sợ chút nào, một là vì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hai là vì trong lòng hắn chưa bao giờ quên quãng thời gian đó. Hắn mở máy tính trên bàn, những chữ màu xanh thi nhau hiện ra, ngưng tụ tạo thành một hình ảnh. Một lão giả đức cao vọng trọng, mái tóc bạc phơ, đang nghiên cứu Phật Pháp. Không cần bất cứ một dấu hiệu nào hỗ trợ, Mạnh Kỳ cũng biết người này chính là Phật sống, là kiếp trước của Phật sống. Lão giả quay đầu, hai người nhìn nhau, khung cảnh lại thay đổi. Trong lòng Mạnh Kỳ trào lên sự đau lòng và giận dữ, khiến hắn không kìm được lặng lẽ khóc. Hắn thấy mình đứng trước một ngôi nhà đang bốc cháy, bên cạnh có một tên lính Nhật, vợ hắn nằm dưới đất, bụng mổ mở toang, thai nhi bị lôi ra ngoài. Mạnh Kỳ nghiến răng, xông tới. Đoàng, tiếng súng vang lên, tầm mắt tối sầm. cùng cảnh đang bốc cháy giữa biển lửa lại là một ký ức khác. Trong một Phật đường, một lão bà mặt mũi hiền lành ngồi ngay ngắn, vẻ mặt hiền hòa.